Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 1, Ngũ Doanh Thần Binh. Thường Uy đột nhiên bắn người mà lên, ngực bụng mở lớn, một hơi kéo dài thôn tận, vừa mới lẩm bẩm tự nói, trên giấy chiếm được chung cảm thấy thiển, mới biết thiên tiên mạch như tư, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Bên cạnh liền có lời ngữ, thiên tiên, cái nào thiên tiên, lợi hại bao nhiêu, này thanh như nước, da như đào, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài dày đặc. Thường Uy nhưng thấy một vị đen thui khôi tất giáp người, đang đứng ở ba bước ở ngoài, chuông đồng giống như hai mắt hào mang phun ra nuốt vào, đen kịt như có quang, càng như vô số mũi kim tích góp đâm. Trong ánh mắt tham lam ác ngược, phảng phất nhìn chằm chằm thịt mỡ sói ác, chăm chú nhìn chằm chằm Thường Uy, ngụm nước tí tí tách tách đang từ cái miệng lớn như chậu máu khóe miệng nhỏ xuống. Hung ác mặt mục, lộ rõ trên mặt, đón Thường Uy nhàn nhạt ánh mắt, vị này hung ác vô cùng tồn tại trà sát tay, khà khà nói, thật một khối mỹ thịt, nên ta sung sướng ăn. Ngươi nói cái gì thiên tiên? Chớ vội, chờ ta ăn ngươi, lại báo thù cho ngươi. Đêm ngày đó tiên cũng ăn, cùng ngươi cùng, ở ta trong bụng làm bạn. Thường Uy ánh mắt đảo qua này hung ác người, nói, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Ngươi nói, hung ác người rất thoải mái, nói, ta thích nhất nói nhiều. Ngươi nói càng vui sướng, càng tràn trề, tâm tình được ung dung, ta trở lại ăn ngươi, tư vị càng diệu. Hắn xoa xoa tay, có chút cấp thiết khó nhịn, ngươi nói mau a, mau nói nha, ta chính là muốn ngươi rõ rõ ràng ràng, thoải mái mau mau, nếu không thì sớm ăn ngươi, sao có thể ngươi tỉnh lại. Thường Uy gật gật đầu, nơi đây nơi nào, ngươi là người nào? Hắn cười hì hì, lau nước dãi, vội vội vã vã đáp, nơi đây chính là Bắc Thiên Môn ở ngoài hư không giới hạn. Bắc Doanh năm địch quân trú quân nơi, ngươi đạo ta là ai? Ta chính là Bắc Doanh năm địch quân thống soái, Liên Trung Cung là vậy, Thiên Đình, Bắc Doanh năm địch quân Liên Trung Cung. Thường Uy tâm trạng xoay một cái, khá là nghi hoặc, Thiên Đình là cái gì? Thường Uy đương nhiên biết, không ít tiên môn từng làm loại này thí nghiệm, thành lập thiên đình, lấy ngự thiên, người, nhưng thiên đình kế hoạch nhân thiếu hụt, không phải sớm bị các đại tiên môn vứt bỏ sao? Vả lại, trước mắt cái tên này ác ngược hung bạo, Thường Uy pháp nhãn bên dưới, hắn một thân ma khí cuồn cuộn ngút trời, dĩ nhiên là thiên đình thần tướng. Đây cũng quá vi phạm nhận thức chút, thấy Thường Uy chỉ hỏi một câu, liền trầm mặc suy tư, Liên Trung Cung sớm là không kiên nhẫn, nói, mau nói chuyện nha, nếu không nói, ta liền muốn ăn ngươi. Thường Uy xoay tay một cái tát, vượt qua ba bước không gian, lòng bàn tay trong nháy mắt khắc ở Liên Trung Cung não đỉnh. Lạch cạch, Liên Trung Cung trên mặt vẻ tham lam tràn đầy. Người nhưng hóa thành tro bụi, trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ là một vị nhân tiên mà thôi, chính là Thường Uy bị thương nặng hơn, giết chết cũng như dễ như trở bàn tay, còn muốn ăn Thường Uy, muốn quá nhiều, thu tay về. Thường Uy lòng bàn tay một điểm hung ác quang xông khắp trái phải, chính là Liên Trung Cung một điểm chân linh, còn có một đoàn lấm ta lấm tấm khói thuốc. Nhưng là Liên Trung Cung ký ức, liền vào lúc này, bên ngoài truyền đến cầu kiến thanh, thần tướng, Thường Uy vẻ mặt hơi động, hơi lắc người, đã biến thành Liên Trung Cung dáng dấp, lòng bàn tay hợp lại, đem Liên Trung Cung chân linh niêm phong ở móng tay dưới. Ký ức hết mức thu nạp, nhân tiện nói, đi vào, cửa lớn mở ra, bóng tối đầu bắn vào. Tùy theo liền đi tiến vào một vị so với Liên Trung Cung còn muốn khôi ngô hung ác tướng lĩnh. mà lúc này, Thường Uy đã xem Liên Trung Cung ký ức nhìn thông suốt. Nói, Huyền Tĩnh tướng quân đến chuyện gì? Chẳng lẽ lại có cái gì ngon miệng mỹ vị, muốn mời ta dự tiệc? Huyền Tĩnh tướng quân, chính là tiến vào hung ác tướng lĩnh, chính là Liên Trung Cung phó tướng. Này Bắc Doanh Nam Địch trong quân nhân vật số 2. Nghe vậy, Huyền Tĩnh tướng quân thân thể khôi ngô co rụt lại, cười nịnh nói, như có ngon miệng mỹ vị, ổn thỏa mời thần tướng dự tiệc. Có điều ngày gần đây không có tìm được tốt đẹp. Hả? Thường Uy cười hì hì. Vậy ngươi đến làm chi? Huyền Tĩnh tướng quân càng thấy co rúm lại, nói, là trung đàn nguyên soái quân lệnh hạ xuống. Thường Uy sững sờ, nói, trung đàn nguyên soái quân lệnh, nói, Huyền Tĩnh tướng quân thấy chủ tướng sự chú ý rời đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, trung đàn nguyên soái mời thần đem nhanh đi trung đàn nguyên soái phủ, bảo là muốn nghênh thiên đế pháp chỉ. Thiên đế pháp chỉ, Thường Uy đột nhiên đứng lên đến, một cước đem Huyền Tĩnh tướng quân đạp bay ra ngoài, miễn cưỡng hóa thành một vệt sáng bay đến không biết đi đâu rồi. Mới nói, đồ ngu, lúc này ra trung quân lều lớn, triệu tập thiếp thân thần binh, một đường nhấc lên cuồn cuộn mây đen, vượt qua vô tận hư không, từ Bắc Thiên Môn vào, liền đăng tầng 10, đến trung đàn nguyên soái phủ, báo danh đi vào, tiến vào trung đàn nguyên soái phục. Chính thấy cái kia bên ngoài chính điện, có ba cái từng người hình thù kỳ lạ đại tướng, tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nói gì đó. Thường Uy biến thành Liên Trung Cung liền vội vàng tiến lên, nói, mấy vị ca ca đang nói cái gì? Ba cái thấy Liên Trung Cung đến rồi, đều gật gật đầu, bên trong một cái nói, người cẩu vào đến quá cũng chậm chút. Nếu như sau đó trung đàn nguyên soái trách tội, khẩu vị mở ra, ngươi đến tự mình kéo xuống hai tay hai chân, tôn sùng là ăn thịt, bằng không ta ba cái không tha cho ngươi. Thường Uy bản Liên Trung Cung vội vàng nói, không dám, không dám gọi ba vị ca ca đại tội. Này ba cái là ai? Chính là ngũ doanh thần binh bên trong, ngoại trừ bên trong doanh mặt khác ba doanh. Đông doanh thần tướng Trương Cơ Thanh, Tây doanh thần tướng Lưu Vũ Tú, Nam doanh thần tướng Tiêu Minh là vậy, mỗi người là ma khí ngập trời, người người là hung ác không chịu nổi. Thần tướng, ma tướng là vậy, cho tới cái kia trung đàn nguyên soái, trực lĩnh bên trong doanh năm doanh đại nguyên soái, chính là tôn hào tam đàn hải hội đại thần, Lý Na cha người vậy. Bỗng nhiên liền có thần binh gọi đến, nguyên soái lệnh chư vị tướng quân vào điện, lúc này không dám do dự. Trương Cơ Thanh làm trước một bước, cùng Thường Uy bản Liên Trung Cung chờ chư vị thần tướng dĩ lệ đi vào. Liền nhìn tới thủ thần tọa trên, một vị ba đầu sáu tay, đỉnh đầu sừng, mặt như đứa bé nhưng thanh khẩu răng nanh lão ma ngồi ngay ngắn bất động. Không phải cái kia trung đàn nguyên soái lại là cái nào? Thường Uy sớm cảm ứng khí thế, nhưng là cái mới vừa vào cảnh giới địa tiên nhân vật. Chẳng trách hắn bốn doanh thần tướng, đối với sợ như sợ cọp, tuy rằng mới vào địa tiên, không bị Thường Uy để ở trong mắt, nhưng mấy người tiên, trong đất tiên trước mặt, xác thực, là tiểu đệ đệ mà thôi, sinh tử tự bất do kỳ. Thường Uy sớm đem thiên biến vạn hóa tu luyện lô hỏa thuần thanh, lại tinh thông oát toàn tạo hóa thần thông, tuy rằng lúc này trọng thương tại người, ngược lại cũng không sợ bị này ma bản ba đàn hải hội Na Cha nhìn ra kẽ hở. Này trung đàn nguyên soái thấy dưới trướng thần tướng đi vào, chút nào cũng không khách khí, nhưng cũng không giống Trương Cơ Thanh chờ trước nghĩ tới như vậy tức giận. Hung ác quy hung ác, nhưng khí tức cũng không nồng nặc. Chỉ nghe trung đàn nguyên soái nói, thiên đế có chỉ, muốn từ ta ngũ doanh thần binh chư tướng bên trong, chọn một người, đi hạ giới chấp hành nhiệm vụ. Người mấy cái, ai muốn đi hạ giới, Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này động lòng, được rồi liên trung cung ký ức. Thường Uy đối với này cái gọi là thiên đình cơ bên tình hình tự có hiểu rõ. Bây giờ vị trí nơi, không gần đây lúc đa nguyên thời không vũ trụ tiểu, cũng là lớn địa phương. Này thiên đình tỏa chấn thanh thiên bên trên, dưới có thật nhiều thế giới. Cái gọi là hạ giới, chính là này rất nhiều trong thế giới. Ở vào thời không chi ở giữa to lớn nhất mạnh nhất thế giới. Nhưng hạ giới cũng chưa hoàn toàn bị thiên đình khống chế. Thậm chí nhiều lần giáo thiên đình ăn quả đắng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.